rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị môi bất cờ. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Yêu đôi.